Nếu không thì phải làm sao bây giờ? An Nhiên, nhị lão gia thực sự là rất tức giận mới có thể như thế. Ông ấy cũng không phải là thật lòng muốn anh đi đâu. Thực ra tôi đi một mình thì... Ánh nhìn sắc bén lướt qua, nét nhược nhược lè lè lưỡi, tự động thu lại lời chuẩn bị nói ra. Không cần quá cảm động đâu. Hắn đột nhiên nhếch miệng cười. Phải nói đến, tính ra tôi cái gì cũng đều không có. Vậy là có ý gì? Nhưng không phải có cô sao? Nếu thực sự để bước đường cùng, tôi có thể đem cô bán đi. Ít ra, thu vào được chút ít. Cái đồ xấu xa này, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng mịn trở nên giận dữ, nên nhược nhược chu miệng, liếc mắt. Hắn một mặt nghiêm túc hỏi. Sau này tôi không có tiền, không còn là thiếu gia nữa rồi. Cô theo tôi, cuộc sống sẽ có rất nhiều cực khổ. Bây giờ, cô muốn rời đi cùng tôi hay không? Không. Cô hoàn toàn không kịp suy xét, lời nói chắc như đinh đóng cột, tự nhiên bật thốt, cuối cùng còn cam đoan. Tôi không sợ chịu khổ, tôi sẽ cùng làm thật nhiều việc, tôi giúp anh. Tốt lắm, cô gái nhỏ ngốc nghếch, tôi đã cho cô cơ hội đó rồi đấy. Con ngươi đen sáng lên, tâm tình hắn dường như rất tốt, bàn tay to xoa xoa mái tóc của cô, sau đấy xoay người tiếp tục bước về phía trước. Nhi nhược nhược, ngẩn ngơ, cất bước chạy bắt kịp hắn, đến bên cạnh hỏi. An Nhiên, thế bây giờ chúng ta đi đâu? Đi tìm chỗ trọ trước hay là đi tìm nơi làm việc trước đây? Cô nhất thời nhớ ra một việc lớn, cô ngay cả bằng cấp, gì gì cũng đều không có. Xem ra, chỉ có thể đến tiệm fast food xin làm việc thôi. Mặc dù bắt đầu từ thời khắc này trở về sau, hai người bọn họ trở thành hai kẻ nghèo hèn với hai bàn tay trắng. Như là cô đột nhiên cảm thấy trong lòng vui vẻ nghĩ, muốn lớn tiếng hát. Cô thực không nghĩ tới Quan Chi Nghiên vì cô mà rời khỏi Quan gia. Nếu như bày ra trước mặt hắn là một cái cân tiểu ly, bên này là một địa vị thấp bé, không đáng kể, chính là cô. Bên khác, chính là hắn với địa vị cao sang, bên nào nặng, bên nào nhẹ, người sáng suốt nhìn vào sẽ biết thôi. Nhưng mà hắn lại chọn cô, thậm chí không có đến một tia chần chờ. Thế cho nên, tận bây giờ, cũng không dám tin rằng đây là sự thật. Đi thôi, đừng có ngơ ngác vậy nữa. Phải nhanh chút, tìm chỗ nào đấy mà đem người kia bán đi thôi. Người đàn ông cười, cũng không ngoảnh đầu, đưa bàn tay to ra sau, vẻ chờ đợi. An Nhiên, anh đúng là xấu quá đấy. Cô không chịu được, bổ nhào phía hắn, dùng sức nắm lấy tay hắn, lại dẫm lên chân dài của hắn. Mặt trời ngã về phía tây, ánh nắng mặt trời vàng mang hai thân ảnh một lớn một nhỏ in thật dài, rồi cuối cùng dần dần biến mất. Nhưng bọn họ luôn nắm tay nhau tiến về phía trước, chung quy chưa từng buông ra. Giờ phút này tại Quan gia, không khí không có được như vậy. Cơn giận dữ còn sót lại của nhị lão gia vẫn còn chưa tiêu. Nhị đại thái đôi lông mày ẩn chứa ý cười, còn lại Quan Thiên Lệ vẫn là hoài nghi. An Nhiên sao có thể mang theo nha đầu kia rời đi? Thực sự đúng là chuyện lạ trong thiên hạ. Mà đối với người đàn ông trong Quan gia, giang sơn quan trọng hơn mỹ nhân. Nhưng vì mỹ nhân, đến cả giang sơn không màng, chỉ có mình hắn. Hẳn là đầu óc hắn chắc bị làm cho choáng váng đến điên rồi chăng? Lúc này Nguyên Thánh Thành từ bên ngoài đi vào, xem xét một mảnh bừa bãi trong phòng khách, không khỏi cất tiếng kêu. Cậu! Nhị đao ra hổn hển. Thánh Thành này, có nói xem An Nhiên có phải là bị ma ám không? Ấy vậy mà. Nguyễn Thánh Thành lắc đầu. Cậu à, con thực sự không biết đâu. An Nhiên đã ở Quan gia nhiều năm như vậy rồi, đã từng vì bản thân mình mà tranh giành thứ gì sao? Vì sao cậu ép buộc hắn thành ra như vậy? Nhị phu nhân lên tiếng. Không tranh giành thứ gì sao? Chẳng qua là không tranh được thứ gì thôi. Nó ở bên ngoài chịu cực khổ vài ngày, sớm muộn cũng trở về thôi. Xem ra đối thủ mạnh nhất của bà đi rồi. Xem ra với bà mà nói, đây hẳn là chuyện tốt. Quản Thiên Lệ không tin. Đúng thế, một khi An Nhiên nghĩ thông suốt, nó trở về thôi. Quan gia trên danh nghĩa mà nói, sản nghiệp nhiều đến mức dọa người. Chẳng lẽ còn có người không nghĩ đến việc thừa hưởng sản nghiệp của lão gia hay sao? Nguyên Thánh Thành nghe vậy, đôi lông mày nhướng nhướng nhìn vào mắt nhị phu nhân, lên tiếng cười nhạo. Nếu nói là An Nhiên đối với quan gia không có hứng thú, như vậy không đúng đâu ạ. Mà nói là không có dã tâm, thì cũng chẳng phải là người đàn ông quan gia. Nhưng thực ra, tiền của quan gia, An Nhiên còn không để vào mắt. Tiền tự hắn kiếm được cũng đủ tiêu xài mấy đời. Huống hồ nếu có tiền, bất quá một ngày, cũng ba bữa cơm. Nhưng còn phải lo lắng đề phòng sợ người cướp mất. Sống như vậy chỉ thêm mệt, chứ hứng thú gì cho cám. Mọi người đều tỏ vẻ ngạc nhiên, không biết bản thân mình có nghe lầm hay không. Nguyên Thánh Thành hỏi. Các vị đã từng nghe qua chữ số màu lam chưa? Quan Thiên Lệ nói, cái đó có phải là do tập đoàn danh tiếng bỏ tiền ra đầu tư phải không? Mấy năm nay gần đây luôn càn quét các thị trường chứng khoán lớn, ở cả châu Á lẫn châu Âu mà. Ta từng nghe chồng trước đề cập rồi, ông ấy còn nói bên trong người cũng không nhiều lắm, có vẻ như thần bí. Cho đến nay không ai biết lãnh đạo tập đoàn này rốt cuộc là thần thánh phương nào nữa. Vâng, là A Nghiên đấy ạ. Lời vừa nói ra, nỗi khiếp sợ bao trùm bốn phía. Sớm ngay như vậy, người nhị lão gia trở nên cứng như đá cuối. Cuối cùng lấy lại được tinh thần, lúc này lên tiếng. Này, việc này sao có thể chứ? Vì sao không thể ạ? Khi A Nghiên học đại học ở Mỹ, hắn chính là khách quen của Phố Quân. Số tiền lớn đầu tư hắn kiếm được chính là Phố Quân. Còn tường tận mắt chứng kiến hắn đem 100 đô la ở Mỹ thành 120.000 đô la ở Mỹ. Năng lực phán đoán của hắn sâu sắc không như người bình thường đâu ạ. Thế A Nghiên không phải là nó học quản trị kinh doanh à? Lão gia nói xong lời này, không khỏi cảm thấy chính mình ngớ ngẩn. Có ai quy định là học quản trị kinh doanh không được có ý nghĩa đầu tư tiền tệ đâu cơ chứ? Nhị phu nhân không dự tính nói xen vào. Đó là nó lấy tiền công ty chính mình để đầu tư chứ sao nữa? Nguyễn Thánh Thành hừ lạnh. Nếu mợ hoài nghi như vậy, tại sao không cho người đi tượng thụ điều tra cho rõ? Chỉ sợ làm thâm hụt tài sản của công ty lại là người khác thôi. Đúng là câu nói chứa đựng nhiều ẩn ý. Việc của An Chi Phương mắc nợ, làm thâm hụt ngân sách, hắn sớm nghe qua. Điều này quả nhiên làm cho nhị phu nhân ngậm miệng không thể nói được lời nào. Bà tức giận, cắn đầu lưỡi, lại không hé răng. Cậu à, cậu thực sự là xem nhẹ A Nghiên đấy. Nếu cậu còn muốn đổi đời trong ngôi nhà này, chỉ sợ cũng chỉ có thể trông cậy vào cậu ấy thôi. Nguyên Thánh Thành ý tứ sâu xa nói xong, từ biệt rồi rời đi, còn lại đều mang tâm sự, cúi đầu không nói lời nào. Nhìn Nhược Nhược tim gan run sợ. A Nghiên, anh chờ vơ đã. Qua Chi Nghiên sắp bước lên phía bậc thang trước một khách sạn 5 sao cao cấp, để ngăn hắn lại, cô từ phía sau ôm lấy hắn. A Nghiên ơi, có phải chúng ta rất có chí khí đúng không? Tuy rằng đối với hành động của cô bé này, trong lòng hắn thật vui sướng, nhưng là liên quan tới thời điểm đứng ở trước cửa khách sạn, trước mặt bảo vệ cùng nhân viên phục vụ, trình diễn tiết mục như vậy, là mọi người mở rộng tầm mắt. Quan Chi Nghiên vẫn là kiềm chế niềm vui, vì thế đưa tay đem cô mang đến phía trước. Cô bé khẩn trương hỏi, nơi này không phải là sản nghiệp của quan gia chứ? Đúng thế thì sao? Mà không thì thế nào? Nếu nói đúng như vậy rất không có chí khí mà. Cô nhân mày nhỏ giọng, một bên nói, một bên đánh giá khách sạn. Kim quang lập lòe, đủ màu sắc cầu vồng của tấm biển hiệu. Yên tâm đi, nơi này không liên quan gì tới quan gia đâu. Quan Chi Nghiên cười, ôm cô hướng lên bên trên. Nhưng mà chúng ta đi vào đây làm gì? Thì ăn cơm, rồi ngủ thôi. Không, cô không cần vào đâu. Cô sợ tới mức chết, sống không chịu được nhúc nhích. Con nhỏ giọng nhắc nhở. Anh có biết không đấy? Nơi này đắt tiền lắm đấy. Kiến trúc nguy nga lộng lẫy, bề ngoài xa hoa lộng lẫy thì không nói tới, nhưng mà diện tích tòa nhà thật là lớn. Vừa nhìn biết rằng nơi này sang trọng chết người. Một tháng lương của người bình thường không biết có đủ một đêm ở nơi đẳng cấp như thế này không nữa. Huống hồ hai người bọn họ giờ đây đều chỉ là hai tấm thân vô cùng nghèo túng. Hắn nhếch môi cười. Không sao đâu, cùng lắm đưa cô xuống rửa chén ở đây là được rồi. Một nửa mang cô bé đi vào phòng khách sạn, quay đầu nhìn người phục vụ bên kia, đầu óc đang choáng váng. Phòng thường có còn hay không? Trong khách sạn, người tiếp tân trẻ tuổi cúi mình. À, đúng vậy ạ, thưa Larry Tinsing, chuyên loại phòng tổng thống, chúng tôi luôn giữ chờ ngài ạ. Larry Tinsing, chuyên loại phòng tổng thống. Nên Nhược Nhược bỗng chốc không khỏi rãy rụa, cô nghi hoặc ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn khó hiểu nhìn hắn. Qua Chi Nghiên đi qua tiếp cận cô, hướng về phía cánh môi đang hoảng hốt của cô hôn một cái. Môi mỏng kề sát bên tai cô, tà ác tao nhã nói nhỏ. Khách sạn này tôi có ít cổ phần, mặc dù là không cần phải ở lại đây rửa chén, nhưng phải hầu hạ cho tôi thật tốt, biết chưa? Nó Nhược Nhược đỏ mặt, tay nhỏ bé véo một bên hông hắn, phun ra một câu. Đúng là cái đồ háo sắc. Hắn rốt cuộc không nhịn được, đứng lên cất tiếng cười to. Đi vào không gian giữa khách sạn mang tên là Hoàng Triều, đặt chính bản thân mình vào trong đấy mới có thể cảm giác trong này bao nhiêu là đẳng cấp. Khách sạn tràn ngập ánh sáng lung linh, nhà ăn hiện ra tao nhã, có các cả mùi vị tỏa ra từ quán bar của quán cà phê. Phòng hội nghị rộng rãi sáng ngời, và cuối cùng bể bơi với nhiều cây cảnh trồng xung quanh. ở phòng tổng thống xa hoa thoải mái, nằm trên tầng cao nhất của khách sạn. Không gian rất lớn, có cửa sổ thật lớn nằm sát đất, có thể tha hồ nhìn xuống toàn bộ cảnh lộng lẫy về đêm. Trang hoàng cùng đồ nội thất trong phòng đều phỏng theo phong cách cung đình châu Âu. Đồ vật được mạ vàng nạm bạc, bất cứ đồ vật nào cũng có giá trị xa xỉ. Nếu mà ta cứ nằm trong bồn tắm massage, bên cạnh còn có rượu ngon thưởng thức, thì đúng là sự hưởng thụ nào hơn đây? Trong không khí mang hương thơm say lòng người, nên được nhược, nửa ghé vào một bên bồn tắm trắng toát, toàn thân ngâm mình trong nước hoa hồng thơm ngào ngạt, để lộ ra khuôn mặt nhỏ nhắn, đỏ bừng, mang vẻ kiều diễm như sắc hồng của hoa hải đường. Cánh cửa hoa van trong suốt bị người đẩy ra từ bên ngoài. Trên người mặc áo tắm, vừa nói chuyện điện thoại, Quan Chi Nghiên tiến vào. Bột cười bắt đầu cong chân, ngồi xổm trước mặt cô. Ngón tay trắng tuyết nâng chiếc ly thủy tinh, lung lay sắp đổ vẫn không chịu buông. Ở trong giá đựng thức ăn, đặt một món ăn ngon chính là sô-cô-la, bánh xốp, cùng ít rau dưa salad tươi ngon. Trong bình thủy tinh, chỉ còn hơn phân nửa bình rượu đỏ, mùi hương nồng đậm xông ra từ miệng bình. Cô gái ngông nghếch này, uống hết bao nhiêu rượu mà thành ra thế này đây? Rồi hắn lấy nút đậy chai rượu. Sau đấy, thân thiết đưa tay véo véo cái mũi của cô kêu lên. Có sâu rượu nhỏ này, tỉnh lại chút đi nào. Nên Nhược Nhược mở mắt, xong có vẻ mờ mịt. Nhìn đến hắn, liền không nhịn được ngây ngô cười khanh khách. Anh Nghiên à, ôm em đi. Rốt cuộc thì bây giờ, không biết ai hầu hạ ai đây. Hắn khóe môi, nhếch lên, cúi người ôm bé gái, trần trụi như là một đứa trẻ con từ bồn tắm lớn đi ra. Thuận tay bắt lấy khăn tắm mềm mại, thay cô lau bọt nước còn vương lại trên thân thể mềm mại. An Nhiên! Sải chóng choáng, cô bé ngửi được mùi vị người đàn ông quen thuộc, uốn người vào trong lồng ngực dày rộng, rắn chắc, như làm nũng mà gọi tên hắn. Hả? Hắn đáp lại, ôm lấy cô, thẳng hướng phòng ngủ đi vào. Để em nói cho anh biết một chuyện này nhá. Lông mi dày và dài cong, rũ xuống, cái miệng nhỏ nhắn tựa như cánh hoa khẽ mở, âm thanh mềm mại phảng phất. Cho tới bây giờ á, em chưa từng nói chuyện này cho người khác biết đâu. Được rồi, em nói đi. Hắn đem cô đặt trên giường, kéo lấy tấm chăn mỏng phủ lên người cô, khuỷu tay nửa chống đỡ thân mình, bàn tay to nhu hòa, chậm chạp xoa nhẹ mái tóc bị hơi nước làm cho ẩm ướt. Em không thể nhớ nổi bộ dáng của mẹ em ra sao cả. Cô dừng lại để ý, hưởng thụ sự vỗ về cùng chơi đùa của hắn, miệng nói ra những từ đứt quãng. Lúc em còn nhỏ, mẹ bỏ em ra ở nước ngoài. Cậu nói là có lẽ sau này, có ngày mẹ về tìm em, rồi dẫn em đi cùng đấy. Vậy sao? Thực ra cho tới bây giờ, em không oán giận bà ấy nhiều lắm. Có thể dường như lúc nhỏ, em có trách cứ bà ấy. Người khác đều có mẹ, nhưng mà riêng em thì em không có. Hắn nhìn vẻ mặt an tĩnh mà ngủ của cô, nghiêm túc lắng nghe, cũng không nói nhiều. Động tác trong tay uyển chuyển nhẹ nhàng. À đúng rồi, còn chuyện này nữa, anh nhớ cho kỹ đấy. Nhà của ông lão tại vùng nông thôn chúng em ở ấy, nơi đấy á, có một gốc cây dâu thật lớn. Cô ủ rũ vô cùng, thói quen sợ hãi, nhắm thẳng trong lòng hắn, chui vào cọ sát. Mà đến khi tìm được vị trí thích hợp nhất. Phải không? Là như thế này, trước kia cậu cho em tiền tiêu vặt, em có nhiều tiền lắm, tất cả được em cất trong hộp sắt, chôn ở dưới gốc cây ấy. Rồi cô đột nhiên mở mắt, ánh mắt ngấn nước phản chiếu gương mặt tuấn tú của hắn, ánh mắt vô cùng nghiêm túc. Anh không được nói cho người khác biết đâu. Hắn kéo dài thanh âm nhẹ nhàng. Vì sao lại muốn cho anh biết chuyện quan trọng như vậy? Thật là. Cô nhăn mày, dường như cô ý nói hắn không nên hỏi một câu ngu ngốc như vậy. Nửa mệt mỏi cộng thêm cơn buồn ngủ lập tức đến, cô nhắm mắt lần nữa, mềm mại bình yên trong vòng tay hắn. Ôm cổ hắn ngáp một cái, chậm chậm nhỏ giọng nói thầm. An Nghiên, anh không giống với người khác mà. Quan Chi Nghiên nghe được cô nói rằng hắn không giống với người khác. Nếu đã như vậy thì Nhược Nhược, anh là người như thế nào với em? Ở bên tai cô hỏi nhỏ, thanh âm của hắn nhỏ tới mức chỉ phảng phất giữa hai người như là một bí mật nhỏ của riêng họ. Tuy nhiên trả lời hắn chỉ là tiếng ngáy nho nhỏ vang lên. Hắn ôm chặt thân mình nhỏ bé vào trong lòng, để hai má cô vùi sâu vào hõm vai thanh tú của hắn. Chỉ kém đem cô hòa làm một với hắn thôi. Mà cô lúc này say rượu, lời nói làm nhảm linh tinh. Ấy vậy mà, lại làm cho hắn xúc động rơi lệ. Khi hắn còn nhỏ đã bị đưa về quan gia, kể từ không nhớ nổi dáng vẻ của mẹ ra sao. Từ lúc 2 tuổi đã bị mang đi, mãi cho đến lúc hắn 15 tuổi, hay tin bà không còn trên thế gian này nữa. Ngay cả cơ hội gặp lại bà, hắn cũng không có. Giàng Nhã Trúc, tên này thường xuất hiện trong những bộ phim chiếu trên TV. Lúc đó bà là một cô gái tuổi vừa mới 20, không có người ở phía sau chống lưng, lại là người đơn thuần không có thủ đoạn, chỉ trông vài phân sắc đẹp của mình, thì Giang Nhã Trúc thực sự thất bại. Hơn nữa lại bị đồng nghiệp là một ngôi sao trẻ dồn ép ghê gớm. Do đấy rất khó, bà có thể một ngày nào đấy trở nên nổi tiếng. Sau này lại gặp gỡ Quan Thiên Dưỡng. Mặc dù biết rõ người này có gia đình, nhưng vẫn là người có đầu óc đầu tư, phải nói là hô mưa gọi gió, không ai khác chính là Quan Thiếu Gia. Người trong lòng bà, và một thời gian rất nhanh sau đấy, sinh con cho hắn. Một đứa con trai. Bà thật khờ dại khi cho rằng dựa vào sự dịu dàng động lòng người của mình cùng với mẫu bằng tử quý có thể nắm giữ vị thiếu gia lắm tiền nhiều của này để rồi ông thuận theo bà. Tiền tài địa vị mà nói từ nay về sau có thể đạt được một cách dễ dàng như là trở bàn tay. Sao bà có thể lường trước được rằng sự thật có thể bước qua chân cửa nhà giàu là một điều không hề dễ dàng chút nào. Bà dù phải đòi chết, đòi sống cũng không làm Quan Thiên Dưỡng đưa ra quyết định ly hôn. Cuối cùng ngay cả đứa con cũng bị ông ta mang đi bởi vì một câu nói của quan lão thái gia. Họ phải là người phụ nữ được quan gia cưới hỏi đàng hoàng, hiển nhiên không có tư cách nuôi dưỡng cháu đích tôn của quan gia ta đâu. Quan Thiên Dưỡng cũng chỉ có thể xem cô như là người ngoài mà chăm sóc, rốt cuộc không cách nào để cô có thể gặp mặt con một lần. Cuối cùng cô gái tên Giang Nhã Trúc thành vật hy sinh cho gia đình giàu có, tuổi chưa đến 40 bị uất ức mà mất, giống như ngôi sao băng bình thường lặng lẽ biến mất khỏi thế gian. Sự tồn tại của bà thử hỏi có bao nhiêu người biết tới. Dù cho có người cảm kích, lộ vẻ quan tâm đi nữa, chẳng qua là một nhóm người xem đây là món tráng miệng sau khi ăn xong, một đề tài để nói chuyện phiếm. Cho dù bà đã ra đi, nhưng những kim cương ngoài cửa quan ra, cho dù bà có được vây quanh bởi kim quang, thì đối với bà mà nói, điều này cũng có được, mà cũng không có, chẳng vấn đề gì. Tất cả không còn giá trị gì nữa. Năm ấy 15 tuổi, hắn biết được thân thế chính mình, đồng thời tỉnh ngộ, đáy lòng một mảng giá lạnh. Hắn hiểu rằng, trong nhà này, vì sao mẹ hắn chưa bao giờ dành cho hắn cái ôm ấm áp, chưa bao giờ chịu liếc nhìn qua hắn một cái, rồi ngay cả đánh mắng cũng thành một thứ gì đấy vô cùng xa xỉ. Những gì hắn nhận được, ngoài coi thường, chỉ là coi thường. Đứng ở bên ngoài cánh cửa sắt tự động, có khắc hoa của quan gia trang. Lúc tuổi còn trẻ, hắn quay đầu lại, nhìn xa phía sân nhà vắng vẻ. Chân trời mây đen ùn ùn kéo tới, rồi mênh mông mưa phùn. Hắn chợt cảm thấy bản thân mình trước sau vẫn chưa từng hòa hợp gì nhiều với gia tộc này. Hắn quyết định ra đi. Du học là tấm thảm lót đường cho hắn có cơ hội rời quan gia bay đến nước Mỹ xa xôi. Hơn nữa căn bản, hắn là một người tài ba, cùng với sự trợ giúp của vài người đã điều tra được chuyện tình năm xưa của mẹ đẻ hắn. Nửa năm sau hắn vụng trộm trở lại Đài Trung, tìm được phần mộ của mẹ rồi. Đứng ở trước mộ, hắn nhìn ảnh chụp trên tấm bia mộ này, bày ra gương mặt xinh đẹp, cứ như hắn đã quen biết từ lâu, khiến hắn không khóc được. Sinh hoạt tại quan gia mười mấy năm, hắn sống giữa lòng thù hận, giữa sự ghen ghét đố kỵ, giữa sự coi thường hắn, có học được chút gì chăng? Học được tranh đấu, học được cảnh giác, học được tự bảo vệ mình. Cho dù không có ý muốn đi hại người, nhưng so với người khác, sẽ có thể tự lo cho bản thân mình. Thời thơ ấu, hắn cùng đám người cùng tuổi Quan Chi Hà, Nguyên Thánh Thành, hơn nữa cùng với 7-8 người bà con cùng chơi với nhau. Các trưởng bối đều vui với việc đưa hắn đến, bất luận là học môn gì cũng đều dành chỗ để học các kỹ năng quản lý tài sản. Bọn họ ở trong không gian cạnh tranh, tranh đoạt, cướp đoạt, không từ thủ đoạn, mục đích chỉ có một, muốn chứng tỏ mình so với người khác cao hơn một bậc, muốn cho lão thái gia nhìn với cặp mắt khác xưa, nên vì tương lai không xa bày ra trước con đường quang cảnh sáng sủa. Vì khắc nghiệt trong thi đua như vậy, cho nên ngay từ đầu hắn chính là thường xuyên thắng, bởi vậy chiếm được không biết bao nhiêu lời ca cùng tán thưởng. Dần dần theo thời gian, cái loại tán thưởng tràn lan này không đặc biệt, thật tình tán dương, điều này làm cho hắn cảm thấy thật nhàm chán. Lúc biết được Quan Chi Hà, người bị thua mà bị đại bá lấy dây thắt lưng đánh thảm bại, hắn đột nhiên đối với chuyện này cảm thấy buồn tẻ chán nản. Phải sinh ra và sống trong cuộc sống như vậy, hơn nữa là chán ghét tình hình thực tế. Thế cho nên hắn rất muốn là người đi gánh chịu thất bại. Vì thế thất bại, thảm hại, không hề có lý do, một lần, hai lần, ba lần. Như thế, như vậy, đối với hắn bắt đầu bình phẩm, tiếp đến từ bỏ tán dương bên ngoài đủ loại mùi vị, chế nhạo châm biếm có, châm biếm coi nhẹ cũng có, hoặc giả nhân giả nghĩa mong tốt tình cũng có. Mỗi lúc như vậy, cha của hắn thực sự tức đến sùi bọt mép, mà nhị phu nhân của ông trên danh nghĩa mẹ của hắn bỗng nhiên thật mâu thuẫn, bỗng nhiên trở nên hòa nhã dễ gần. Bà so với bất kỳ ai đều lo sợ hắn trở thành đứa con chính là chướng ngại vật của bà. Hắn càng vĩ đại bao nhiêu, bà càng lo lắng bấy nhiêu. Còn nếu hắn thất bại, bà liền yên tâm. Cùng một kiểu như vậy, các anh em cùng cha khác mẹ, tuy là những người tầm thường, không có chí tiến thủ, trong lòng cũng không ít người quan gia tỏ ra ghen tị cùng tính kế. Tất cả điều này có nhiều điểm buồn cười, rõ ràng chung huyết thống lại đang âm thầm nghiến răng nghiến lợi, máu chảy đầu rơi, người chết ta sống. Nếu nói 15 tuổi phía trước Quan Chi Nghiên là một điều gì đấy vô định, cuộc sống không định hướng run rẩy giữa cuộc đời, thế thì 15 năm sau, hắn nhất định phải hoàn thành mục tiêu đặt ra, chính là bầu trời kia. Hắn muốn nắm giữ vận mệnh của chính mình, thậm chí còn muốn một vài điều chuyển động theo một trật tự nhất định trong lòng bàn tay hắn. Mà quan gia, không thể nghi ngờ gì, chính là chiến địa tốt nhất. Trải qua hơn một năm học tập, hắn rất nhanh trở lại với cái chiến trường kia. Một bên tránh việc thừa kế tài sản của quan gia, một bên tiếp tục là mọi người và các thế hệ gọi là thiếu gia yếu đuối không tranh giành. Quan Tri Phương quang choán, một chữ vị nhỏ muốn hắn bắt đầu làm. Hắn không thể từ chối, nhận cho người khác vui lòng. Quan Tri Hà cưới cô bạn gái mà anh ta quen ở Mỹ, hắn thoải mái nói tiếng chúc phúc. Hắn làm vậy để không bao giờ có điều gì ngăn cản bước đi của hắn, phá bỏ kế hoạch mà hắn đề ra. Nhưng là, dụ mắt trông xuống, cô bé con không lo không sầu đang ngủ trong lòng. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn trước sau như một đều là hồn nhiên ỉ lại. Thế nhưng hắn lại cảm thấy, nếu có thể cùng cô tiếp tục có được cuộc sống bên ngoài như vậy, thì cũng không cần trở lại quan gia nữa. Đúng thật là chuyện không tệ chút nào. Chỉ sợ là nhị lão gia, người cha thân mến của hắn sẽ không buông tha cho hắn dễ dàng như vậy. Hắn lại có thể cam tâm tình nguyện đem cơ ngơi mình đã gây dựng nên đưa đến tay người kia sao? Quan Chi Nghiên thật không có dự đoán sai. Sau một hồi suy nghĩ cẩn trọng, nhị lão gia trước tiên liền tự mình tìm tới cửa, nói là muốn dẫn hai người bọn họ về. Với vẻ ảm đạm thê lương của mình, nhị lão gia than thở nói ra những nỗi khổ tâm trong lòng. Lời nói đều chính là đề cập đến ngôi nhà lớn kia đã bức bản thân ông ra sao, rồi những chuyện ỷ thế hiếp người như thế nào. À Nghiên con ơi, chỉ đường lần này thực sự rất quá mức. Gia tượng trên danh nghĩa luôn luôn là sản nghiệp của ta. Ông nội con lúc trước là tự mình giao vào tay ta. Hắn biết rõ ràng là như vậy rồi mà còn nhất quyết không buông tha. Trước khi mở cuộc họp hội đồng quản trị, vậy là hắn một lần nữa đề nghị dựa vào số cổ phần nhiều ít trong công ty lựa chọn chủ tịch hội đồng quản trị. Ai mà không biết trong tay hắn hiện có một số lượng đáng kể cổ phần công ty gia tượng. Ta thấy hẳn là hắn có ý nuốt chửng gia tượng hoàn toàn. Đại ca con thì không trông đợi gì nữa. Giờ nó còn đang dính líu tới quan tòa. Hiện nay tình hình như thế này, con nói xem chúng ta nên có bước đi tiếp thế nào đây? Thôi được rồi, con mau trở lại đi được không? Quan Chi Nghiên mặc cho lão tử nhà mình giọng điệu tình cảm giạt rào rồi chấn động khi hướng hắn tình cảm cùng với sự quan tâm hoàn toàn, làm như là chuyện không hề liên quan tới mình, còn có bộ dáng cao cao bắt đầu ngưng trọng. Gặp đứa con không động tĩnh gì như vậy, nhị lão gia chỉ còn cách phải nhờ đến sự giúp đỡ của một người khác đang có mặt ở đây. Nhược nhược này, con mau giúp ta khuyên nhủ A Nghiên. Ta cũng chưa nói nhất định phải chia rẽ các con mà. Tất nhiên đều là do thiên lệ thôi, đưa ra cái chủ ý không ra cái gì kia. Ta đồng ý với các con, chỉ cần các con trở về, mọi chuyện có thể thương lượng được hết. Ngay cả việc nhanh chóng chuẩn bị hôn lễ náo nhiệt cùng vẻ vang cũng không vấn đề gì cả. Sẽ không làm cho con cảm thấy tủi thân đâu. Nhược nhược à, con luôn rất nghe lời lão gia mà, đúng không? Nhịn lão gia. Nhược nhược được yêu thương mà cảm thấy vô cùng lo sợ, đứng một bên sofa, cầm trong tay ly trà vừa pha, đang đi qua muốn đưa trà cho nhị lão gia. Nghe xong cuộc nói chuyện, ngược lại chân tay tự nhiên luống cuống. Cô khó xử ném ánh mắt hướng phía Quan Chi Nghiên, người này cũng vừa mới nhàn rỗi sửa sang lại chỗ ngồi, thấy cô đi qua liền vẫy tay muốn cô đến bên mình. Rõ ràng đối với những lời này cũng không có phản ứng gì lớn lắm. À Nghiên. Nhị lão gia thấy hai người này không chút ý tứ nào, điều này khiến ông thật là nôn nóng, chỉ biết than khóc. Cha thực là xin lỗi con. Thời điểm mẹ con qua đời, cha cũng không cho con nhìn mặt mẹ lần cuối. Nhưng mà cha cũng có nỗi khổ tâm. Ông nội con là người vô cùng lợi hại. Ở trước mặt ông ấy, cha dám nói nửa chữ không được sao? Nói chi xa, gần đấy Nhất Chi quất phải gả vào nhà họ Uông. Dù biết rõ tiểu sử nhà họ Uông kia không có gì tốt, nhưng mà ông nội con lại dồn ép trên đầu cha. Cha ngay đến cả một biện pháp cũng không có mà. Con ơi, lão tử như cha đúng là vô dụng, không bản lĩnh. Giờ đây cha cũng chỉ có một ý nghĩ, để lại cho anh em các con chút sản nghiệp thôi. Con có biết ông nội con từng nói, tương lai chỉ biết sẽ có một người đến kế thừa quan gia. Cha nghĩ rằng nhất định người đấy không phải là cha con đâu. Đoán chừng các con cũng không có phần. Nay chỉ cần có thể giữ lấy gia tượng, không làm cho Chi Đường chiếm lấy, thì cha cảm thấy ơn trời đất lắm rồi. Quan Chi Nghiên nghe xong buổi nói chuyện, cuối cùng mở miệng, giọng điệu bình thản. Đừng nhận thua quá sớm như vậy. Mặc dù không phải là ông, lên cùng tranh nhau, góp vào vài phần náo nhiệt cũng không có gì là không đúng. Cha sao? Vẻ mặt nhị lão gia lộ ra sự ngạc nhiên, hoài nghi con mình có phải là cũng giống như Quan Thiên Lệ, đưa mình một chủ ý ngu ngốc nào đó hay không? Nhìn Nhược Nhược ngạc nhiên không kém, có người nhị lão gia thật ra không chút xấu nào, sống cả đời với cuộc sống tầm thường không chí tiến thủ. Tính kế với người khác lại không hề tính đến điểm quan trọng, bình thường đều là ăn trộm gà, bất thành mà còn mất nắm gạo. Chân thành mà nói thì cũng không dùng sức hại ai. Thì đây có chút tài năng, cùng với Quan Chi Đường tranh đoạt, chỉ sợ có một con đường chết mà thôi. Nhị lão gia hiển nhiên tự mình hiểu lấy. Cha nhiều tuổi rồi, lực bất tòng tâm. A Nghiên à, con về nhà, về lại công ty đi được không? Chỉ cần con trở về, chuyện gì cũng nghe theo con hết. Quan Chi Nghiên mang quả bóng này nhẹ quăng cho Nên Nhược Nhược. Nhưng mà Nhược Nhược không muốn về. Nên Nhược Nhược còn chưa lấy lại tinh thần đã bị nhị lão gia gào to làm cho giật nảy mình. Nhược Nhược ơi! Nhị lão gia. Nên Nhược Nhược nhìn người đó hảo tâm thu nhận giúp đỡ chính mình, nhị lão gia này đột nhiên trong lúc đấy cô không đành lòng, liền đứng lên, cô tiến về phía trước, tiếp cận dán tại Quan Chi Nghiên bên tai nhỏ giọng. A Nghiên, vậy trở về thử xem cũng được mà. Quan Chi Nghiên trấn an xoa bóp đôi tay nhỏ bé của cô, hướng phía nhị lão gia. Có câu nói, không có ở đây, không mưu cầu công việc. Một khi muốn con trở về, trước tiên hãy đáp ứng vài điều kiện của con đã. Không thành vấn đề gì. A Nghiên à, con cứ nói đi. Vừa nghe lời nói kia, trong lòng nhị lão gia như được thắp lên tia hy vọng, ông lập tức tinh thần lên gấp trăm lần. Thứ nhất, con và Nhược Nhược lúc nào cũng có thể rời quan gia mà đi. Thứ hai, gia tượng lập tức mở ra cuộc tuyển chọn hội đồng quản trị, từ tất cả các đồng sự tìm ra một vị chủ tịch mới. Thứ ba, quan gia nợ mẹ con sự công bằng, con muốn mang phần mộ của bà đến nơi an táng của người thuộc gia tộc quan gia, để người khác tế bái. Cái này đây, tuy rằng lão nhân bên kia thật khó mà nói, nhưng ngẫm lại tình cảnh trước mắt, nhị lão gia vẫn là cắn răng một cái, gõ nhịp. Được. Đều nghe theo con hết. Nên Nhược Nhược kinh ngạc nhìn người kia, bày ra bộ dáng bình tĩnh không hề dao động, lại xinh đẹp vô cùng. Cảm xúc lên xuống, vô dĩ không phải là không bắt giữ được con mồi, cũng không phải không muốn làm chúa sơn lâm, mà chính là hắn đang chờ đợi thời cơ. Nếu ngày hôm qua là chịu thua tử thần, thì ngày mai mới có hy vọng được hồi sinh. Cô đột nhiên nhớ tới đã từng đọc được câu nói này trong một quyển sách, thật thích hợp với hắn hiện nay. Hắn so với ai đều hiểu khi nào thì thu lại mũi nhọn, cũng so với người khác dã tâm bừng bừng. Hắn sẽ làm mọi người nhìn đến cẩn thận cùng nhát gan, ẩn nhẫn cùng yếu đuối tất nhiên có sự khác biệt. Những điều đó dự báo một kết quả hoàn toàn cách biệt một trời. Tại thời điểm sau khi bỏ trốn hai ngày, Nên Nhược Nhược theo Quan Chi Nghiên lại lần nữa quay trở về quan gia, nhị phu nhân trước sau vẫn như một đối đãi với họ bằng đôi mắt lạnh. Quan Chi Phương ở công ty bị công kích nặng nề. Vũ Linh Luân ở nhà vò võ một mình, mà Quan Chi Khẩu bận tìm luật sư mời rượu để giao thiệp, bởi sau khi lái xe, anh ta đã đánh bị thương người trong quan tòa. Bởi vậy buổi chiều trên bàn cơm chỉ có mấy người. Đang lúc này, Quan Chi Quất vì phải gả cho một tên phá gia chi tử, tâm tình không được tốt, một thân toàn mùi rượu từ ngoài trở về, nghiêng người ngã lảo đảo về phía trước. Về đến nhà nhìn thấy Niên Nhược Nhược, như mọi ngày, tất nhiên mang toàn bộ sự bất mãn của mình trút hết lên đầu Niên Nhược Nhược. À, cái gì cơ? Niên Nhược Nhược à, cô không phải đã đi rồi sao? Còn trở về đây làm cái gì? Có bản lĩnh á, thì đừng trở về nữa chứ. Quan Chỉ Quất, lời nói không suy nghĩ thốt lên. À, liều chết ỷ lại vào nhị ca tôi, với mục đích gì đây? Thấy tôi phải gả một người vô cùng không ra gì, trong lòng cũng đắc ý lắm đúng không? Nhị lao ra vừa thấy con gái, liền đau đầu. Chỉ Quất à, trở về phòng đi, uống rượu vào, phát điên cái gì thế? Nhị phu nhân cũng là đau đầu. Ôi, làm sao uống nhiều như thế cơ chứ? Mỗi ngày ra bên ngoài uống thành như vậy mới chịu về, còn không sợ bị ông nội biết được à? Má quế, còn không mau đi lấy nước mật ong lại đây cho tiểu thư. Quan Chi Quất hỗn loạn. Con không cần, các người đều khi dễ con. Đừng có gả con cho cái loại cặn bã kia nữa. Vì say mềm rồi, nhưng mà bảy phần là vì cô ấy phẫn nộ khóc lóc om sòm. Trong căn phòng người khác thì cô không dám mắng. Duy chỉ có Niên Nhược Nhược từ nhỏ quen bị cô ở trên đầu bắt nạt, lập tức mũi nhọn chỉ hướng đến cô. Niên Nhược Nhược à, cái đồ tiểu hồ ly tinh, tôi có chỗ nào kém hơn cô? Vì sao học trưởng Vũ Phong thích cô mà không thích tôi? Rõ ràng biết cô lên giường với nhị ca rồi, nhưng cho đến bây giờ sao vẫn nhớ thương cô? Vì sao chứ? Vì sao ai cũng phải khi dễ tôi? Suốt cuộc tôi làm sai chỗ nào? Niên Nhược Nhược bị mắng một trận té tát như vậy, mặt trở nên trắng bệch, ngay cả cơm cũng không dám ăn, chậm rãi buông đũa. Mau ăn hết cơm đi. Một bên Quan Trinh Yên thấy vậy liền thay cô gắp một miếng thịt bò. Trên bàn cơm không khí ngượng ngùng, Niên Nhược Nhược cứng hết cả da đầu, vùi đầu mãnh liệt xúc cơm trong bát. Nếu nói cô thật vất vả ăn xong cũng không có gì khác biệt. Quan Trinh Yên lại cầm lấy thìa thay cô múc nửa chén canh hải sản muốn cô uống uống. Quan Chỉ Quất đem một màn này thu vào trong mắt, đột nhiên bi thương từ giữa đi đến. Nhị ca, anh bất công. Giận dữ của cô nổi lên, hô to gọi nhỏ chỉ trích. Anh cũng chỉ có đau lòng cho cô ấy thôi à? Em mới là em gái của anh đây này, vì sao lại kém quan tâm em như thế? Quan Chỉ Nhiên không để ý đến cô, sau khi tận mắt thấy Niên Nhược Nhược đem canh uống hết, lúc này nhàn nhạt. Chỉ Quất à, vốn ta còn muốn vì hôn sự của em với Uông gia đi tìm ông nội đàm phán, ý nhất có thể đem hôn sự này kéo dài một chút. Bất quá nhìn con người em như bây giờ, hôn sự này không có gì phải thảo luận thêm nữa. Thẳng xuống dưới, quên kế hoạch này đi. Vì sao? Quan Chi Quất khiếp sợ không thôi, hoàn toàn ngây dại. Em ở nhà mẹ đẻ, lại không học được chút phép tắc nào. Vậy thì hãy đến nhà chồng mà học đi. Hắn nói xong đứng dậy, kéo người trẻ tuổi đang giật mình là Nhược Nhược đi lên lầu. Nhị ca, em không muốn cùng Uông Thiếu Vũ kết hôn đâu. Em không muốn. Quan Chi Nghiên mắt điếc tai đơ, không để cho Niên Nhược Nhược quay đầu. Thượng lầu 4, họ đến thư phòng chuyên chú làm việc của mình. Một người xem tài liệu, một người làm bài tập. Đúng 10 giờ, rửa mặt, sau đấy lên giường đi ngủ. Quan Chi Nghiên tựa vào trên gối lông chim, bàn tay to còn không quên vỗ vỗ vị trí bên cạnh. Ý bảo là Nhược Nhược còn đang thắt cái nút cuối cùng lại nhanh lên chút. A Nghiên, cô ngoan ngoãn trèo lên giường, cũng không bằng lòng nằm bên cạnh hắn, môi đỏ mọng khẽ nhếch, nhỏ giọng gọi tên hắn. Hắn nhìn chăm chú cô, ánh mắt nhu hòa. Có chuyện gì cứ nói. Cái người tên Uông gì đấy không giống như là một người tốt. Báo chí từng đăng rất nhiều lần, cái người tên Uông Thiếu Vũ kia tàng trữ ma túy, tìm đến gái làng chơi, cầu kết với vô số ngôi sao. Người đàn ông như vậy làm sao có thể gả cho Quan Chi Quất mà để chịu tội được cơ chứ? Ừ, anh biết. Hả? Cô khẽ nhếch cái miệng nhỏ nhắn, ngạc nhiên chừng hắn. Vậy mà anh còn muốn mang Chi Quất đi gả đi à? Nếu nó không nếm trải điều đáng tiếc, thì mãi mãi nó không học được sự ngoan ngoãn. Hả? Hắn thật đúng là nhẫn tâm. Niên Nhược Nhược trong lòng có nhiều sợ hãi. May mắn thay, người đàn ông này lại coi như là mềm lòng đối với cô. Bằng không không biết, sớm bị hắn bán đi nơi nào, sống không bằng chết mất. Nhưng là... cô không đành lòng muốn nói tốt cho Quan Chi Quất. Em không đi ngủ sao? Dạ cũng được ạ. Vậy cho ta đưa con nối dõi đi. Này, người đàn ông đối với thời kỳ sinh lý của cô đều dự tính trong lòng bàn tay. Nếu không phải mấy ngày nay thời kỳ an toàn cũng sẽ có biện pháp an toàn, bởi vì chính hắn là người tri kỷ và đáng tin cậy như vậy. Cho nên trong 2 năm nay đều không làm ra loại chuyện ngoài ý muốn khiến cô có cục cưng. Sinh cho anh một đứa ngoan ngoãn, đó có chút ngốc nghếch một chút, không vấn đề gì cả.

Tất cả vui thích đều như nổ tung ra lúc hắn tiến vào. Hắn bất quá mới tiến vào, cô liền không nhịn được co rụt. Ngón tay mảnh khảnh phấn nộ dùng sức nắm bả vai và lưng hắn, giơ thật sâu vào trong cơ thể với cơ bắp săn chắc. Hắn một bên hôn cô, gián tiếp đoạt lấy cánh môi mềm mại, dùng lưỡi mút lưỡi cô, lại lướt qua từng cái răng trong miệng. Một bên mãnh liệt cấp tốc đâm sâu, một bàn tay to mơn trớn hình dạng dưới thân, tinh tế tỉ mỉ trắng như tuyết, đem cô bé con ép buộc đến mức phải nức nở cầu xin hắn chậm một chút. Cuối cùng hắn xem đến ánh mắt tàn dã của cô, cái miệng nhỏ nhắn khẽ nhếch, trong lòng thực sự là không chịu nổi bộ dạng yếu đuối, mới hung hăng rút ra đâm vào hơn 10 lần, gắt gao ôm cô, trong cơ thể cô không ngừng bộc phát. Một hồi lâu, nên Nhược Nhược mới từ cao trào dần tỉnh lại, cánh tay nhẹ nhàng vòng qua người hắn, ôm thắt lưng rắn chắc của hắn. Sao, không phiền lụy à? Có phải là em muốn thêm lần nữa không? Khoa Chi Nhiên cười nhẹ kéo một bên chăn mỏng, bị đá ra che lại thân thể đang dây dưa qua lại của hai người. Người ta mệt mỏi quá rồi đấy. Vậy mau ngủ đi, ngày mai anh đưa em đến trường học. Ừ. A Nghiên. Hả? Việc ấy, cái chuyện của Chi Quất có thể hay không? Em còn lo lắng đến chuyện người khác à? Xem ra anh còn ra sức không đủ nhỉ? Đâu, anh đúng thật là... Thật như thế nào? Lợi hại. Cô xấu hổ đem mặt vùi vào trong chăn, chán ghét cái con người này, nhất định ép cô phải nói ra miệng. Hắn thật vừa lòng, lần này hiển nhiên thật có thể làm thỏa mãn tâm lý nam giới. Hắn cắn cắn lỗ tai nhỏ nhắn của cô, lời nói như dặn dò. Chuyện Chi Quất không cần em bận tâm, ngoan ngoãn học đi. Cô bé con chậm hiểu này, hẳn là không biết hắn làm như vậy là vì cái gì sao. Quản Chi Quất từ nhỏ đã khi dễ cô, ngày xưa chỉ cần không có gì quá đáng. Dù vậy, hắn cũng chỉ nhắm một con mắt, mở một con mắt cho qua. Nhưng có khi thực sự không nhìn nổi nữa, cũng sẽ lén dặn dạy em gái đôi ba câu. Nào có ai biết đứa em này càng lớn lại càng không nói đạo lý. Nếu hắn lại không quản, ai biết nó có hay không càng được voi đòi tiên. Nhưng là... Gặp cô bé con Nhược Nhược còn dãy dụa nghĩ thay người khác cầu tình, dường như trong lòng Quan Chi Nhiên nôn nóng, tính nhẫn nại bị làm cho hao mòn, hầu như là không nhẫn nại được nữa, tức giận hù dọa cô. Này, nếu em dám xem vào chuyện này, anh tìm một người so với họ tên Uông kia không ra cái gì hơn nữa, đem em làm vật lễ gả đi đấy. Trong phòng bỗng chốc im lặng. Qua vài phút, anh vừa rồi nói cái gì cơ? Anh đúng là tàn nhẫn vậy, lại còn muốn đưa em cho người khác à? Phản ứng mới tới đứng Niên Nhược Nhược ủy khuất lấy chân đá hắn. Hắn buồn cười. Đúng là đứa nhỏ ngu ngốc. Rồi xoay người phủ trên thân mình bé bỏng, bá đạo hôn trụ cô. Đêm còn dài mà, cô bé con còn có tinh thần như vậy, vậy thì tiếp tục làm việc mới có thể sinh đứa nhỏ, chuyện này cũng không tồi. Khu nhà quan gia cao cấp nằm sâu bên trong, có một tòa nhà Trung Quốc cổ đại với gian nhà rộng lớn, toát lên vẻ đặc sắc vốn có. Tường đỏ bốn phía cao, cùng lắm là 2 mét, vươn ra bên ngoài là những thân cây leo, hình thoi, màu lục sắc, vẽ nên vài bông hoa trong không trung, vòng tròn ôm trọn hơn 10 mét vuông sân nhà nhỏ. Hai cánh cửa lớn, khép một nửa, loáng thoáng có thể thấy được bên trong có vài cây cổ thụ, đó là cây hoa quế. Cửa sổ hẹp, mái hiên cong xuống, trong viện trồng nhiều loài cây không biết tên, màu xanh tràn ngập trong vườn hoa. Có loại hoa nổi tiếng đắt tiền chính là nhụy cánh hoa hồng trắng rồng, nhã ngọc, hợp với cánh hoa lan xinh đẹp vô ngần. Tiếp theo cây nho thì đặt bên cạnh bàn đá, cùng ghế đá, mục đích tiếp khách, đặt ở bàn nước sơn màu hồng, là màu xanh của chung trà còn bốc khói nghi ngút. Chim hót chiêm chiếp, lão thái gia chính là lấy bộ dáng cho chim ăn, nắm chiếc bát màu đen cho thức ăn vào trong cái lồng kim cương nhốt chim anh vũ. Hai gã hạ nhân giữ vững hơi thở, tập trung tinh thần đứng ở dưới hành lang, lo sợ tiếng hít thở quá lớn có thể quấy rầy đến sự thanh cao của lão gia. Rồi Lô quản gia cung kính từ ngoài tiến vào. Lão gia. Lão thái gia đưa bát cho chim ăn cầm trên tay cho hạ nhân. Đã trở lại rồi à? Dạ phải ạ. Cái đồ con danh kia hiện nay nó làm loạn đến mức thế nào rồi? Dạ, cùng với sự tiên đoán của ngài cũng không có khác biệt lắm. Buổi sáng hôm nay Gia Tượng triệu tập họp cổ đông, lần này xem ra Đường thiếu gia là muốn dồn Gia Tượng tình thế bắt buộc, hơn nữa trong tay nắm 32% cổ phần công ty, hơn lão gia 3% 10 còn chiếm đa số, hẳn là xem như cổ đông lớn nhất.

lai nhẹ nhụy hoa như hạt gạo lớn, chính là cây hoa quế trồng ở phía trước, cúi đầu nhìn sắc xanh biếc của lá cây vàng óng ánh, thật lâu không mở miệng. Lô quản gia nhìn chủ tử vẫn như cũ, thân thể cường tráng, bóng lưng cao ngất, trong mắt đột nhiên dâng lên một trận chua xót. Ai có thể nghĩ đến lão gia bị bệnh lâu ngày, quấy nhiễu thân thể nhiều năm, lại dựa vào nghị lực hơn người, không chỉ cứng cỏi sống, lại thêm như cũ mang thương trường cùng giang hồ quấy đảo, làm nức tiếng xa gần. Bên dưới con cháu nhiều, có người phóng đãng chính là bất tài, cũng có người vươn lên ham học hỏi là người con có hiếu, người cháu có tài. Đường thiếu gia bản tính giống như là Trừng lão thái gia, Nghiên thiếu gia thật là làm lão thái gia nhìn với cặp mắt khác xưa. Biểu thiếu gia giống như là cũng không phải là hạng người hời hợt, nhưng lão thái gia lại không an tâm, thậm chí lúc đầu đến vẫn còn là một cậu ấm cực kỳ hiếu thắng. Theo năm tháng đi qua, đi làm mưa làm gió, từng là ông chủ của một thế hệ xí nghiệp, giờ cũng đến lúc già. Ông lãng phí tâm huyết cả đời sáng tạo gia nghiệp đế quốc, đến tuột cùng đem cho ai tiếp nhận, mới không phụ hắn cả đời dạy dỗ. Ngày hội đoàn viên chính là trung thu sắp đến, cảnh hoa quế cũng nhanh nở rộ một cách mạnh mẽ. Nhưng ở bên trong nhà quan gia, bởi vì hai phương thế lực xung đột, vầng trăng kia mỗi lúc một tròn lại càng tỏa sáng, giống như là bị quên lãng hoàn toàn. Mà thương chiến mới vừa bắt đầu thôi. Quan Chỉ Quất lúc này đây hoàn toàn bị đả kích nặng nề, quan hệ thông gia giữa hai nhà quan uông xem chừng dĩ nhiên chuyện chắc chắn xảy ra. Hai tháng qua đi, theo thời gian mỗi ngày qua đi càng đến gần với hôn lễ. Quan Chỉ Quất giống như là kiến bò trên chảo lửa, gấp đến độ xoay như chòng chóng. Lần gần đây nhất, cô nghĩ đến việc mình phải gả cho tên biến thái tâm địa độc ác kia, lòng cô lại dâng lên cảm giác buồn nôn, ăn không ngon, ngủ không yên giấc, như là khi nhắm mắt lại, ác mộng liên tiếp kéo đến. Không cần đến mấy ngày, một người thiên kim tiểu thư hoạt bát tốt lành lại nhanh chóng biến thành một người cực kỳ tiểu tụy. Chẳng lẽ chạy đến trước mặt lão thái gia phản đối sao? Cô thực sự không đủ can đảm. Người ông này là nhân vật với thủ đoạn mạnh mẽ nhưng cũng rất cứng rắn. Trong mắt ông chỉ có lợi ích của quan gia là trên nhất. Quyết định chuyện tình cảm cũng không hề xem thường mà thay đổi được. Từ nhỏ đến lớn, cô chỉ cần nhìn thấy ông là cả người sợ hãi đến phát run. Cô nào dám chạy đến chỗ ông trách móc này nọ đây? Chạy đến khóc lóc kể trước mặt cha mẹ ư? Vô dụng thôi. Dù là công ty hay là ở nhà đấy nữa, cũng chỉ có người đó mới có quyền. Ngay cả đại ca Quan Chi Phương cũng bị giáng cấp mất rồi. Lại phái đến miền Nam làm chủ quản phụ trách tiêu thụ sản phẩm ở một công ty nhỏ. Không những thế mà còn bị giao trách nhiệm trong vòng một tháng phải thanh toán toàn bộ nợ công, bằng không sẽ dùng việc công để giải quyết. Đối với người nhị ca vô tình thì dù có muốn đi tìm người con gái kia cũng không có cửa đâu. Người ta căn bản là chẳng muốn nhìn thấy nàng. Thư ký chặn ở văn phòng, miệng tra xét bất luận thế nào chăng nữa cũng không cho vào. Còn nói tổng giám đốc có lệnh, nếu ai cho vào, tự mình cuốn gói về nhà tự lo cho bản thân. Vất vả lắm mới chờ tới lúc anh ta đi làm về, nhưng trong mắt của anh lúc nào cũng chỉ có Niên Nhược Nhược. Vừa nhìn thấy cô không khác gì là không thấy, thực sự làm cho cô tức chết. Cuối cùng mắt thấy ngày kết hôn tới gần, Quan Chỉ Quất bị buộc đến đường cùng, đành phải tự hạ thấp bản thân đến cầu xin Niên Nhược Nhược. Cô giúp tôi nói lại với anh tôi không muốn kết hôn đâu, tôi không muốn kết hôn tí nào, không muốn kết hôn. Uông Thiếu Vũ kia còn ở bên ngoài không ngừng làm ra những chuyện tình ái ầm ĩ, trái tim đã chết rồi. Quan Chỉ Quất nói rồi khóc. Về phần sẽ mất thể diện trước mặt người bạn cùng lớp Niên Nhược Nhược, nhưng mà tình hình hiện tại thực ra là cô ấy đang quan tâm đến cô không hơn. Đúng vậy đấy Nhược Nhược ơi, cô cùng với chú Út đi nói lời dễ nghe đi. Chúng ta đều là nữ nhân mà, có ai lại muốn gả cho một nam nhân như vậy đâu. Thiên Lệ biết rằng người này đã bị làm cho cảm động, liền ở một bên nói không ngừng. Nhược Nhược này, tôi sẽ không nhìn nhầm đâu. À Nghiên á, nó nhất định nghe cô nói đấy. Nhị phu nhân tuy rằng không thể hạ thấp bản thân cầu xin Niên Nhược Nhược, nhưng luôn mãi cân nhắc lợi hại. Trong ánh mắt tràn đầy chờ mong, con gái bảo bối duy nhất của chính mình, thế nhưng lại phải gả đến chốn nào chính mình không định đoạt được, cũng làm bà sớm buồn chết mất. Tôi nói rất nhiều lần rồi nhưng mà anh ấy không chịu nghe tôi nói. Niên Nhược Nhược mặt mày ủ rũ. Với cái tính của anh ấy như vậy thì làm sao có thể nghe lời tôi nói được. Quan Chỉ Quất vừa khóc vừa hỏi. Cô thực sự giúp tôi nói chuyện nhiều rồi à? Ừ, thực sự đấy. Cô tin tưởng tôi đi. Vậy nhị ca có nói gì không? Anh ấy... Như Nhược Nhược quay hàm phồng lên thở phì phò. Anh ấy nói nếu như tôi còn xen vào chuyện này, anh ấy sẽ tìm một nam nhân so với Uông Thiếu Vũ càng không ra gì, đưa tôi qua làm lễ vật. Uy hiếp trần trụ như vậy có bao nhiêu là ác liệt. Cô tức giận đến mức mấy ngày liền không cho anh ta thấy được sắc mặt tốt nào. Nghe Niên Nhược Nhược nói như vậy, nhị phu nhân cùng Quan Tri Quất nhất thời không biết nói gì. Nhất là nhị phu nhân nghĩ rằng đứa con này tuy không phải do chính mình sinh ra, nhưng cùng ở chung một mái nhà nhiều năm, cho dù thế nào cũng không nhìn ra nó lại có ác tâm như vậy. Vậy mới nói nhìn người không thể chỉ nhìn bề ngoài. Niên Nhược Nhược trông đến tình cảnh trước mắt cũng cùng chung bộ dáng buồn rầu, còn nói thêm vài câu không có biện pháp nào khả thi khi mấy người phụ nhân mắt to mắt nhỏ cũng không nghĩ ra ý kiến gì hay. Niên Nhược Nhược trông đến tình cảnh trước mắt cũng cùng chung bộ dáng buồn rầu, còn nói thêm vài câu không có biện pháp nào khả thi, cả mấy người phụ nhân mắt to nhìn mắt nhỏ cũng không nghĩ ra ý kiến gì hay. Thôi thôi, các con đi đi, để cho ta yên tĩnh một chút. Nhị phu nhân bị nữ nhi đang khóc là một trận đau đầu bủa vây, khoát tay ý bảo các cô đi, nghĩ sẽ lên lầu trở về phòng mình. Nên Nhược Nhược vừa đứng lên, đột nhiên cảm giác một trận choáng váng, mắt hoa, hùng hăng đánh úp nàng. Quản Trí Quất sợ hãi kêu lên. Quản Trí Quất hô, Nhược Nhược, cô làm sao thế này? Má Quế nghe tin, một mặt lo lắng chạy tới. Ồ, làm sao đột ngột ngất đi như thế này, có phải là tuột huyết áp rồi không? Nhị phu nhân trong lòng như lửa đốt, phân phó hạ nhân, nhanh nhanh chút, phái người đi gọi bác sĩ Từ đến đi. Còn nữa, mà gọi điện thoại báo tin A Nghiên về đi. Bà vừa nhìn có thể hiểu, A Nghiên có bao nhiêu để ý nha đầu, hiện tại nó không có ở nhà. Ngộ nhớ hiểu lầm, mẹ con bà giở trò quỷ, hại cô bé kia ngất xỉu. Như vậy chẳng phải là đối với việc hôn sự của con gái, chính là liên tiếp gặp tai nạn hay sao? Sau một trận rối loạn, mọi người cuối cùng yên lòng, bởi vì Niên Nhược Nhược là mang thai. Thực sự, trời không phụ người có lòng. Lúc đấy Nhược Nhược từ từ tỉnh lại, nghe được người canh giữ ở bên giường Quan Tri Nghiên nói cho cô biết chính cô sẽ được làm mẹ. Trong bụng đã có cục cưng gần 2 tháng rồi. Trong lòng cảm thán vô cùng, cuối cùng thốt lên được câu nói này. Cũng vì hắn mỗi ngày làm, hiện tại cuối cùng làm ra thành tích đến vậy. Nghe nói chi thứ hai lại có tin vui, Quan gia từ trên xuống dưới náo nhiệt hẳn lên, chúc mừng tặng lễ, rồi dò xét tin tức. Ngay cả lão thái gia cũng phái Lô quản gia đưa tới vòng ngọc, nghe nói là có từ triều đại đầu tiên trong phần mộ của một vị hoàng hậu nào đấy lấy ra mà chúng được sử dụng làm ngọc bài. Cái này quả thật quý trọng như vậy à? Cô cầm khối ngọc bài kia hỏi Quan Tri Nghiên. Con người đang phải vùi đầu thay cô sao chép bài học, bởi vì sau khi mang thai cô phải xin nghỉ học 2 ngày, hôm nay mới đi đến trường, khi tan học mượn tập sách của bạn cùng lớp về chép lại. Chép đến một nửa cảm thấy mệt mỏi, cô liền năn nỉ Quan tiên sinh thay cô chép bài. Uầy, quá mức quý giá như vậy à? Quan Tri Nghiên nói ra chữ số khiến cho Niên Nhược Nhược nghe được mà líu lưỡi. Lão thái gia cũng thật quá bạo tay, bất quá cái này từ phần mộ mà ra, lại còn quý giá như vậy, cô không dám khi không có việc lấy ra ngắm nghía. A Nghiên, anh vui mừng à? Cô mở mắt nhìn thấy dáng vẻ không có gì thay đổi của hắn. Dường như với việc cô mang thai là chuyện bình thường, không phát hiện ra bao nhiêu xúc động. Vui mừng. Nhưng mà dáng vẻ của anh chẳng có chút nào là vui mừng cả. Anh tính toán thời gian mới cho em mang thai mà. Tuy rằng trong lòng hắn hiểu rõ, nhưng khi ở công ty đột nhiên nghe được tin cô bé xỉu, vẫn là không khỏi sợ hãi nhảy dựng lên. Tâm trạng không yên chạy như bay một đường thẳng về nhà. Sau khi nghe bác sĩ chẩn đoán xong, tự mình ôm cô đi bệnh viện kiểm tra mới hoàn toàn yên tâm. Nhìn Nhược Nhược, đối với việc gặp biến không sợ hãi của hắn, quả thực xem thế nào là đủ. Người ta cho tới bây giờ còn chưa từng phát hiện bộ dạng kinh ngạc hoặc là sợ hãi của anh đấy. Thì biểu hiện kia có gì đẹp đẽ đâu. Đến đây, chép bài là được rồi. Đặt bút xuống, Quan Tri Nghiên đưa tay ghé vào bên cạnh, đem bàn tay cô ôm vào lòng, đặt ở trên đùi. Trên đời này có thể sai khiến đường đường tổng tài đại nhân tự mình thay người chép bài tập, cũng chỉ có cô mới có khả năng này. Chữ viết của hắn chính là tinh tế có lực, di chuyển linh hoạt, đầu bút lông rõ ràng dứt khoát, cẩn thận tỉ mỉ, nên Nhược Nhược xem ra thật vừa lòng. Không cần vất vả nhiều như vậy đâu, đến trường cảm thấy mệt mỏi, thì em tạm nghỉ học trước đi. Bàn tay to xoa xoa cái bụng bằng phẳng của cô, tưởng tượng bên trong có cốt nhục của hắn, trong lòng không phải là không mừng, mà chính là vui vẻ. Nhưng vui sướng như vậy, chứ nội tâm lại có chút lo lắng. Ngay cả chính cô mà nói thì vẫn là một đứa trẻ, sớm như vậy khiến cho cô phải làm mẹ, làm thế không biết là có phải bản thân có chút ích kỷ không. Nhưng mỗi khi hắn nhớ tới tối hôm đấy, cô thì thào nói người mẹ đã bỏ rơi cô, một ngày nào đấy sẽ về mang cô đi, hắn liền nôn nóng bất an. Thực sự là hắn sợ có một ngày như vậy. Cho tới bây giờ, hắn đều là cấp bách muốn cô, cố chấp giữ cô. Hắn không dám tìm hiểu rõ ràng rằng cô đối với tình cảm của hắn rốt cuộc bao nhiêu phần. Mà nếu quả thật làm vậy, đủ để có thể giữ cô lại bên mình, vậy để cho hắn ích kỷ một lần. Chiếc bánh ngọt, năm cũ của hắn, tiểu bảo bối của hắn, tiểu nhược nhược của hắn, hắn chẳng thà mất đi tất cả cũng sẽ không buông bỏ cô. A Nghiên, anh nghĩ cái gì đây? Đôi bàn tay nhỏ nhắn mềm mại vỗ vỗ má hắn. Quan Trí Nghiên lúc này lấy lại tinh thần, bỗng nghe thấy cô do dự. Em khẩn cầu anh một việc, được không? Ừ, được. Anh có thể đồng ý trước với em, được không? Ánh mắt cô ở ngẩn nước rồi trở nên sáng ngời, chờ mong nhìn hắn. Sẽ không phải nói về chuyện thành hôn của Quan Trí Quất chứ? Anh đoán giỏi đấy. Hắn ôn nhu nhìn nàng, nói lời hứa hẹn. Anh đồng ý với em, anh sẽ xử lý. Ừ, A Nghiên, anh thật tốt. Phần thưởng khen tặng chính là môi thơm dâng lên hắn nụ hôn. Cô cảm thấy thật là vừa lòng thỏa ý, ôm lấy bờ vai rộng của hắn, đem khuôn mặt nhỏ nhắn dựa sát vào ngực hắn, nhẹ nhàng thở dài. Em rất thích A Nghiên. Quan Trí Nghiên tâm đột nhiên nhảy nhót theo đấy, giống như là trống đánh vậy. Trong mắt có một chất lỏng nóng bỏng, hắn liền ngẩng đầu không cho phép nó rơi xuống. Chưa từng có hãnh diện nhiều như vậy đối với chi thứ hai, không khí trở nên hòa hợp hẳn lên. Ở thời điểm sau khi Quan Trí Nghiên gặp qua lão thái gia, hôn sự Quan Trí Quất cùng Uông gia thuận lợi bị xóa bỏ. Cách đó không lâu, chợt nghe nói Uông gia dính líu tới một khoản vay dẫn tới vụ kiện ma, trong đó bọn họ là bị cáo, mà Quan Trí Quất thông qua chuyện này có thể hiểu được một đạo lý rằng có thể làm mất lòng nhị ca không sao, nhưng vĩnh viễn không thể nghĩ đến việc bắt nạt Niên Nhược Nhược, bởi vì nhị ca vì cô ấy mà trả thù, nhưng lại sẽ là đòi lại cả vốn lẫn lãi. Quan Trí Khẩu nhân lúc sau khi uống rượu lái xe đụng phải người, lại còn đánh bị thương người ta, bị phán tù bỏ 6 tháng, bị xúc động làm bậy, Khẩu thiếu gia lần này nếm phải khổ đau, rồi từ nay sẽ không bao giờ dám lớn mật giống như trước kia nữa. Quan Trí Phương thì bị đưa đến miền Nam, không có quyền lợi, lại không có tiền, tình cảnh của hắn rất khó chịu đựng được. Những kẻ trước kia quay chung quanh Oanh Oanh Yến Yến nhanh chóng biến mất không thấy tăm hơi. Lúc này Thiên Lệ quyết định đi miền Nam trợ giúp hắn một tay. Hai người tình cảm rời khỏi Quan gia, nhưng thật ra về sau càng biến càng tốt. Đôi vợ chồng này không hề cùng nhau hưởng phú quý, nhưng lại có thể đồng cam cộng khổ. Nghĩ lại cũng thật kỳ lạ. Chuyện của đứa con gái duy nhất của nhị phu nhân bên trong nội tâm vô cùng cảm kích Quan Trí Nghiên. Tuy rằng bề ngoài vẫn là lãnh đạm, lại đối đãi với Niên Nhược Nhược đang mang thai từng ngày cẩn thận tỉ mỉ. Nhị lão gia cả đời cuối cùng đợi được đến ngày người trong nhà dù muộn nhưng cũng trở nên hòa thuận, cũng không mù quáng nắm giữ công ty, chỉ mong đợi cháu nội đích tôn bảo bối Tôn Nhi nhanh nhanh chút được sinh ra. Thời điểm Niên Nhược Nhược đang ở trong hoa viên phơi nắng, lại được Phó Vũ Tiêm, hai người các cô căn bản sẽ không quen biết, nhưng lại chỉ vì chuyện duy nhất là hai người có cùng chung đề tài nói về Quan Trí Nghiên. Larry đối xử với cô có tốt không? Phó Vũ Tiêm thấy ánh mắt của cô có vẻ kỳ quái, thương cảm, không cam lòng, u oán. Tất cả hợp lại tạo thành hỗn hợp, cũng không biết nên nói là mùi vị gì. Niên Nhược Nhược gật đầu. Ừ, tốt lắm. Đối với người con gái chỉ còn da bọc xương trước mắt, cô chỉ biết là Quan Trí Nghiên từng ở nước ngoài kết giao rất nhiều bạn gái, về sau không lý do gì mà đoạn tuyệt quan hệ rồi chia tay. Nếu như anh ấy ở Quan gia không có địa vị như hôm nay, cô còn có thể ở lại bên anh ấy à? Có. Cô tỏ vẻ không hiểu nhìn Phó Vũ Tiêm. Lúc trước hắn đem cô, liền ngay cả da và xương đều ăn hết, cũng không có oanh liệt như bây giờ. Hiện tại người bên ngoài không chỉ có biết Quan gia có cái thủ đoạn cứng rắn Đường thiếu gia, mà còn biết đến người tài năng không lộ diện Nghiên thiếu gia. Mà hai con hổ này dù sáng dù tối chính là đấu nhau chặt chẽ. Phó Vũ Tiêm tiếp tục hỏi, vậy thì nếu anh ấy cũng không phải là thiếu gia của Quan gia, cô còn có thể thương anh ấy à? Có chứ. Vì sao? Bởi vì anh ấy là A Nghiên mà. Bởi vì hắn là Quan Trí Nghiên cho nên cô thương hắn. Không phải bởi vì hắn là họ Quan, cũng không phải vì hắn là Quan gia thiếu gia, mà bởi vì hắn là hắn. Vậy mẹ của cô thật tốt đấy, Larry là người đàn ông tốt. Cô nghe vậy hoàn toàn đồng ý, mặc dù có thời điểm hắn đối với cô có chút hung dữ, có chút bá đạo, còn thích hù dọa cô. Phó Vũ Tiêm nhìn người mắt ngọc mày ngài trước mắt, một con người hồn nhiên, khả ái. Cô không sợ anh ấy bị nữ nhân khác cướp đi à? Cô gái này được Quan Trinh Nghiên quan tâm chiều chuộng, nuông chiều hết lòng, chính là biến cô thành một hoa nhi trong khuê các, không biết đến một sự khó khăn trong nhân gian, cũng giống như chính bản thân cô bây giờ, từng sống trong địa ngục, nhận hết đủ loại tra tấn. Niên Nhược Nhược cười. A Nhiên sẽ không đâu. Cô chắc chắn điều đó nhanh như vậy à? Ừ, đúng thế. Vì sao? À, bởi vì là hắn là A Nghiên mà. A Nghiên mới sẽ không như vậy. Đáp án của cô không có gì khác biệt với đáp án trên. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn, tuyết trắng, tinh xảo, hết thảy hiện lên tràn đầy sự tin tưởng. Trong đôi mắt to là một mảnh trong suốt bằng phẳng. Phó Vũ Tiêm nghẹn lời. Lúc này, âm thanh trong trẻo theo sau hai người truyền đến. Nhược Nhược này, bạn học Marie của em vừa gọi điện thoại tìm em đấy. Nhờ nhắn với em là cô ấy có việc muốn nói. Hai người quay đầu, thấy một người mặc áo sơ mi đen, quần bò, không ai khác chính là Quan Chi Nghiên. Xoay người men theo một nhánh cây mãn đằng từ sau giàn hoa chui đến. Ơ chết, em quên mất. Nên Nhược Nhược kinh hô một tiếng, có thể trong chớp mắt bỏ chạy. Ấy ấy không được chạy. Quan Chi Nghiên nhăn mày, giọng điệu khẩn trương lớn tiếng phân phó. Đi chậm rãi thôi. À, em biết rồi. Nên Nhược Nhược nghịch ngợm le lưỡi. Cô đang mang bầu gần 4 tháng, nhưng vẫn là thích sôi nổi như vậy, làm người khác phải nơm nớp lo sợ. Nhìn một thân hình nhỏ nhắn xinh xinh, biểu lộ sự đơn giản ngốc nghếch, Quan Trinh Nhiên đang muốn theo sau. Phó Vũ Tiêm đột nhiên yếu ớt gọi hắn. Nari. Ờ, em dâu. Lễ phép gật đầu, Quan Trinh Nhiên không muốn nói chuyện nhiều. Nari, tôi có thể hỏi anh một vấn đề không? Ờ, xin mời nói. Anh, năm đấy có từng có tình cảm với em không? Phó Vũ Tiêm mở miệng, nói ra điều cô luôn đặt câu hỏi trong nhiều năm qua. Khi cô ở nước Mỹ, trong thư viện, quen biết hắn, vừa gặp đã thương, lại chủ động theo đuổi. Qua thời gian lâu, bên ngoài liền có tin đồn rằng bọn họ là một đôi. Kỳ thực hắn cũng chưa từng nhận lời gì với cô cả, thậm chí hành động thân mật một chút đều không có. Hắn chính là lười, cùng người khác giải thích nhiều chuyện. Có lẽ là vì kích thích hắn, cô chấp nhận mang danh bạn gái của hắn, bắt đầu cùng nam nhân khác hẹn hò. Mà người nam nhân này chính là Quan Chi Hà. Nhưng rốt cuộc hắn lại càng ngày càng xa lánh cô. Rất lâu sau cô mới chịu thừa nhận, cùng tin tưởng thực ra là hắn không hề yêu cô. Câu trả lời của hắn vĩnh viễn không chút do dự. Không có. Cho nên 2 năm rưỡi trước quen biết nhau, anh chưa bao giờ muốn em, chưa từng có ý nghĩ hướng em cầu hôn. Quan Chi Nhiên thản nhiên. Tôi và cô đều biết rõ một điều, mặc dù tiến tới hôn nhân đi nữa, nhưng trong tương lai bất quá là làm theo nhu cầu của hai người mà thôi. Hơn nữa tôi cũng lừa ly hôn. Nori, anh không hổ danh là người nhà họ Quan. Đầy sự nhẫn tâm đấy. Ừ, cảm ơn. Em dâu thủ đoạn không kém. Anh có ý gì? Cái chết của chị Hà thực sự đối với cô không chút liên quan à? Việc đấy quan hệ gì với em? Phó Vũ Tiêm kích động đứng lên. Anh hãy nói cho rõ ràng đi. Quan Chi Nghiên lạnh lùng. Nếu như không muốn người khác biết, trừ phi mình đừng làm. Chi Hà vì sao xảy ra tai nạn xe cộ, chắc hẳn em dâu là người biết rõ hơn ai hết. Tôi không hiểu anh đang nói cái gì cả. Chẳng lẽ em dâu buộc tôi phải đem lời nói rõ à? Để mà làm cái gì? Cho dù cô có ý định muốn trốn, chỉ sợ với đại đường ca của ta cũng không dễ gì xong việc đâu. Quan Chi Đường không có chứng cứ, phải làm thế nào đây? À, phải không? Vậy chúc em dâu hàng đêm có thể an tâm ngon giấc, không lo lắng gì. Mà khác... Hắn trầm giọng. Tôi không hy vọng em dâu cùng Nhược Nhược gần gũi đâu. Ở Quan gia mọi người vẫn là giữ gìn khoảng cách, an phận thủ thường là tốt. Dứt lời, hắn cũng không quay đầu lại rời đi, để lại Phó Vũ Tiêm với vẻ mặt kinh hoàng, càng không ngừng run run. Lời hắn vừa nói xong quả thật không sai. Nàng hàng đêm không thể ngủ được, dần dần gầy yếu, là bởi vì sai lầm dẫn đến cái chết của Quan Chi Hà. Cô biết rõ Quan Chi Hà là một người đồng tính, lại vẫn cố ý gả phải cho hắn. Cô phải được tiến gả vào nhà Quan gia, thử xem cái người đàn ông không yêu mình kia có thể biến sắc đổi mặt hay không, có thể hối hận hay không. Nhưng mà nàng đã sai lầm rồi. Khi gặp hắn, hắn vẫn như cũ xem nàng như người qua đường. Tiến lui đều có lẽ, cũng không buồn liếc nhìn nàng một cái. Nàng nản lòng, thoái chí, theo Quan Chi Hà đi Hồng Kông.

vì cứu người công nhân đang ngủ gục trên cao, không cẩn thận bị thương cổ tay trái. Quay lại bệnh viện chiếu X quang mới biết, tuy rằng không gãy xương, nhưng dây chằng bị thương không thể đi đường, phải bó bột, sau này từ từ tĩnh dưỡng. Vì thế mấy ngày nay, tổng giám đốc đến bệnh biến bệnh viện thành nơi làm việc, hơn nữa thận trọng giao phó xuống dưới, không cho phép Hướng Niên tiểu thư để lộ bất cứ dấu vết nào, cho thấy chuyện hắn bị thương. Rốt cuộc, người nào mượn gan trời mang việc này liếc họ ra chứ? Rốt cuộc, người nào mượn gan trời mang việc này tiết lộ ra chứ? Mọi người có thể đoán trước được là người kia sẽ bị chết thực thảm. Thế anh thế nào rồi? Có đau không? Nên Nhược Nhược trông thấy người đàn ông mình yêu, khóc càng hung, giống như em bé, làm bằng nước vậy. Thôi thôi thôi, đừng khóc, ngoan, lại đây, ở nơi này với anh. Qua Trinh Yên hướng nàng, vươn tay phải không bị thương, cô có ý bảo người không liên quan trong phòng đi ra ngoài. Thế có phải là rất đau không? Cô đi qua ngồi bên giường, cổ họng nức nở bật khóc, tay nhỏ bé nhẹ nhàng, xoa vỗ cổ tay chặt đang băng bột, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn ngập đau lòng. Không đau không đau, rất nhanh tốt lên thôi, em đừng lo lắng mà. Hắn giúp cô lau lệ, động tác bên ngoài có phần dịu dàng. Sợ cô lo lắng mới tìm lý do phải đi công tác, không ngờ cô cuối cùng cũng biết. Cô rừng rừng nước mắt chỉ trích. Anh gạt người, nếu không phải là chị Quân lỡ miệng nói cho em, anh dự định giấu giếm em bao giờ? Tốt lắm, Quan Chi Nghiên híp con mắt, cái nha đầu Quan Chi Quất chuyên làm loạn. Em một mình chạy đến đây à? Thật đúng là không ngoan đấy. Bàn tay to sờ cái bụng tròn, hắn ôm cô vào lòng. Không phải, chị Quất cùng má Quế giúp em đến đây, má Quế ở bên ngoài. Chi Quất một chút cũng không dám ở lâu, giờ đi rồi. Nên Nhược Nhược nhớ tới Quan Chi Quất, sợ tới mức bộ dáng trông gà hóa quốc, không nhịn ra được cười ra tiếng. Ừ vậy, coi như nó biết sợ. Qua Trinh Nhiên cúi đầu hôn nhẹ nhàng, tiếp theo cái má phấn, cuối cùng là trên môi nàng nhẹ nhàng chế trụ hoàn toàn. Cục cưng có ngoan hay không? Cục cưng cứ đá em, mấy ngày nay động đậy lợi hại lắm. Nó dám đá em à? Chờ nó ra rồi, anh giúp em chút giận. Không cần. Xem này, em xứng với chức bà mẹ trẻ đấy. Qua Chi Nghiên uống thật nhiều giấm chua, lớn tiếng quát xuống mũi nàng. Con còn chưa có đi ra mà em bảo vệ như vậy à? Em... Nên Nhược Nhược đang muốn nói chuyện, đột nhiên bụng nhói lên quặn đau, giữa hai chân một mảnh thấm ướt. Cô kêu một tiếng, cả người ghé vào trên gối hắn, khuôn mặt nhỏ nhắn trở nên trắng bệch. Làm sao vậy, Nhược Nhược? Qua Chi Nghiên ôm lấy cô, khẩn trương thấp giọng. Mau nói cho anh biết, có phải em đau bụng không? Em đau quá. Tay nhỏ bé gắt gao nắm tay hắn, nhìn Nhược Nhược chu cái miệng nhỏ nhắn một hồi, không ngừng hít thở. Em sợ, A Nghiên. Không phải sợ đâu, anh ở đây. Nam nhân chưa từng hốt hoảng lo sợ như vậy bao giờ. Hắn một bên trấn an người con gái sắp sinh, một bên hô to gọi người bên ngoài. Chỉ mấy phút đồng hồ, bác sĩ y tá cùng một đám người chen chúc nhau. Tổng giám đốc à, trước tiên anh buông Niên tiểu thư ra. Thư ký mặc dù run cũng can đảm tiến lên nhắc nhở nam nhân, mà trong lòng sớm trở nên hỗn loạn. Nam nhân mồ hôi lạnh chảy ròng ròng buông tay cô gái. Hắn hôm nay nếm trải đủ kinh ngạc, sợ hãi vô cùng, hốt hoảng, lo sợ vô cùng. Gian nan như thế, nếu tay không bị thương, hắn cũng sẽ không buông đôi tay nhỏ bé của cô ra. Bên cạnh y tá, nhân viên nhanh chóng đem cô nâng lên cán xe dùng trong y tế. À Nghiên, em đau quá. Sinh ra sẽ không đau đâu, ngoan nào, chúng ta về sau không sinh nữa. Nhưng là anh không phải muốn con gái à? Đây là con. Vậy anh cũng không cần sinh mà. A Nghiên, em sợ lắm. Sinh con thật đáng sợ. Đừng sợ, anh sẽ đi với em đến phòng sinh, không có việc gì xảy ra đâu. A Nghiên, anh có yêu em không? Anh cho tới bây giờ chưa từng nói cho em biết. Anh đáng giận thật. Cái đứa nhỏ ngốc nghếch này, anh không yêu em thì yêu ai nữa? Là thật sao? Đương nhiên là thật rồi. Vậy anh phải luôn luôn nói. Luôn luôn nói thì em mới tin. Anh yêu em. Quan Trì Nghiên yêu Niên Nhược Nhược. Thực sự yêu. Sẽ luôn luôn luôn luôn yêu. Bệnh viện không rời xa nhau. Em cảm động, em yêu anh. A Nghiên à, Niên Nhược Nhược yêu Quan Trì Nghiên. Một đám người dở khóc dở cười. Tới đôi nam nữ đối với việc trước khi sinh còn tỏ tình với nhau, những lời vô nghĩa. Cáng xe thẳng một đường, ù ù hỏa tốc ra khỏi phòng hộ sinh nằm chỗ nào. Thực ra, tình hình trên thế giới có rất nhiều chuyện tình, nhưng chỉ có một câu khiến động lòng người, đó chính là tôi yêu em hay là tôi yêu anh. và các bạn thân mến, chuyện Cưng Chiều Tình Nhân Trẻ Con đến đây là đã hết rồi. Cảm ơn các bạn đã quan tâm lắng nghe. Xin chúc các bạn sức khỏe và nhiều niềm vui.